sư huyên thật sự quá vững vàng. 69 chương 613 Thái Bạc hiện sát cơ, ly lớn cầu phiếu chuyển chỗ ngồi. Chỗ ngồi, tòa. Nhiên đang nhìn chính mình trước mặt này cao không quá 3 tấc băng ghế. Từ rời Ngọc Hư Cung bị mang trở về thiên đình về sau, lần đầu tiên khẽ nhíu mày. Nhìn nhìn lại bên cạnh, Linh Châu Tử bưng một đầu bình thường bồ đoàn đặt tại cổ Lưu Tôn phía sau này, lão đạo khô gầy khuôn mặt lập tức đen mấy phần. Ngồi ngay phía trước, Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Cổ Lưu Tôn bẹn đùi run run hạ, vô ý thức muốn nhập tòa, nhưng lại liếc nhìn tại hơi phía trước Nhiên Đăng đạo nhân, cúi đầu không dám có nhiều biểu thị. Nhiên Đăng nhìn về phía trước cùng kia lão thần tiên bộ dáng Lý Trường Thọ nhìn nhau. Lý Trường Thọ lúc này không có chút nào áp bách cảm giác, má trái viết đi cái, má phải viết quá trình, làm người khác hoàn toàn xem không rõ kế tiếp sẽ như thế nào phát triển. Nhiên Đăng đạo nhân chậm rãi vào ngồi, trống giống xếp bằng ở cái kia trên băng ghế nhỏ, sửa sang lại khoan bào vạt áo. Hắn rốt cuộc mở miệng, chậm rãi nói: bần đạo vì xin giáo phó giáo chủ, sinh tại viễn cổ, bạn linh đèn mà đi, chiếu tam sinh, ba chết, ba lượt trở về chi đạo. Thiên đình mặc dù chấp trưởng tam giới, thiên quy ước thúc chúng sinh, tiên thiên sinh linh phải chăng cùng hậu thiên sinh linh chịu ngang nhau ước thúc, bần đạo trước có hỏi một chút. Tiên thiên sinh linh với thiên đạo thành hình phía trước đã sinh, không vào ngũ hành, chưa liệt tam giới, thiên đình có gì quyền thẩm vấn, bây giờ liền bắt đầu biện thượng. Nhiên Đăng này nhìn như trăm ngàn chỗ hở, rất dễ dàng phản bác quan điểm, kỳ thực tràn đầy cảm bẫy. Nếu để bên cạnh Hoàng Long chân nhân tới biện hộ, nhất định là muốn hỏi ngược một câu: thiên đạo chí công vô tư, tiên thiên hậu thiên lại có gì gì cách này phạm vào lúc này kiêng kỵ. Có mấy lời đáy lòng rõ ràng chính là tại thời cơ chưa tới lúc không thể trực tiếp biểu đạt ra tới. Mà nay thiên địa gian, có thể chi phối phong vân biến ảo bàn tay lớn, phần lớn vẫn là tiên thiên sinh linh đạo môn chúng đại năng cao thủ. Trừ nhân giáo bên ngoài, cũng nhiều vì tiên thiên sinh linh. Nhiên Đăng những lời này, kỳ thực là chuyển rời ngày hôm nay chú ý điểm, phân tán chút tiên thần lực chú ý, đem mâu thuẫn dẫn tới tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh tranh đoạt thiên địa tài nguyên này chuyện xưa đề tài đi lên. Thuận tiện còn có thể đả kích một đợt thiên đình uy tín, làm tiên thiên sinh linh quần thể đối với thiên đình sinh ra đề phòng thậm chí phản cảm. Lão vượt biện, đạo đạo ánh mắt rơi vào Lý Trường Thọ mặt bên trên. Nháy mắt bên trong nghĩ rõ ràng nơi đây mấu chốt, mấy vị đại lão cũng muốn xem Lý Trường Thọ như thế nào phản bác. Lý Trường Thọ bảo trì mỉm cười thản nhiên, mặc dù cũng không muốn đi theo Nhiên Đăng đi, nhưng Nhiên Đăng vấn đề này vừa vặn có thể để cho hắn thuận thế tuyên dương một đợt thiên đình lý niệm. Lý Trường Thọ buông xuống kinh đường một, lộ ra hiền lành ý cười, tán dương: ngươi vấn đề này hỏi liền rất có trình độ. Nhiên Đăng lông mày lập tức nhíu chặt, liên tưởng đến mấy lần trước bị hố trải qua, giờ phút này lại có chút lo sợ bất an. Lý Trường Thọ tựa ở ghế bành trên ghế sửa, trái duỗi tay ra, bên cạnh lập tức có cái linh hoạt thiếu nữ bước nhanh đi tới, đưa lên một cái cỡ lớn ngọc trà vạc. Thiếu nữ kia tất nhiên là Thỏ Ngọc, thừa dịp cơ hội như vậy đi theo chủ nhân tới bưng cái trà, đưa cái nước, cũng coi như gia tăng điểm thiên đình tư lịch. Lý Trường Thọ nhấp một ngụm trà nước, đem trà vạc buông xuống, làm theo hạ khí tức, chậm rãi nói: hôm nay là thiên đình lần đầu tiên thẩm tra xử lý tiên thiên đại năng cộng thêm đại giáo phó giáo chủ như vậy, có tương đối cao ảnh hưởng lực sinh linh chi tội ác. Ngày hôm nay đủ loại chắc chắn sinh ra sâu xa ảnh hưởng, cũng sẽ trở thành thiên đình sau này 5 tháng gặp được loại này vụ án xử trí cọc tiêu. Cho nên hôm nay thẩm tra xử lý, chúng ta nhất định phải rõ ràng mấy cái khái niệm. Đầu tiên là phạm tội chủ thể. Cái này phạm tội chủ thể có thể định nghĩa vì hai loại: một loại là sinh linh, một loại vì nhiều sinh linh tạo thành tổ chức. Tiên thiên sinh linh trước thiên đạo nhi sinh, Nhưng tự thân là từ cái gì cấu thành nguyên thần? Thân thể. Cùng hậu thiên sinh linh không khác. Nên sinh linh đối với thiên địa làm ra cống hiến, chúng ta không có thể phủ nhận. Nhưng đây là tại thẩm tra xử lý cuối cùng, xác định tội lỗi qua về sau, cân nhắc phải chăng bằng này miễn một ít trừng phạt, mà không thể xen vào toàn bộ thẩm tra xử lý quá trình. Liền giống với ngày hôm nay Nhiên Đăng phó giáo chủ, Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn, cười nói, giả định ngày hôm nay phán định Nhiên Đăng phó giáo chủ có ý định phá hư tam giáo an ổn, ý đồ bốc lên tam giáo đại chiến, cũng vì thế bức hiếp Thường Nga, sát hại Thường Nga người nhà, mưu hại thiên đình quan trọng tướng lĩnh, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, có thể nói tội ác tày trời, cần trực tiếp hỏi chém này chạm chứ, lại lẩn xâm xâm sát khí, làm toàn trường tiên thần tất cả giật mình. Thiên đình muốn xếp Nhiên Đăng, Lý Trường Thọ ngữ điệu lại hơi hoãn, nhưng cân nhắc đến xin giáo vì thánh nhân đại giáo, thánh nhân lão gia chính là thiên đạo nền tảng, xin giáo cũng vì thiên địa phát triển làm ra kiệt xuất cống hiến. Nhiên Đăng phó giáo chủ mặc dù cá nhân không làm ra qua bao nhiêu chuyện tốt, nhưng thân là xin giáo phó giáo chủ như vậy nhiều năm, cũng coi như có một chút tăng thêm. Vậy đem vốn nên hồn phi phách tán trừng phạt hóa thành đánh vào luân hồi. Đại gia rõ chưa? Đương nhiên, ta chỉ là lấy một thí dụ, không thể trực tiếp chống sống định tội. Khả năng đại gia có chút choáng, bản thân liền vì các vị làm đơn giản tổng kết. Khục! Ăn khục đảo mắt tứ phương. Lý Trường Thọ quanh người thần uy phun trào, phảng phất có ngôn xuất pháp tùy chi năng. Liền nghe hắn cất cao giọng nói. Từ hôm nay trở đi, thứ nhất, thiên đình thẩm tra xử lý là sinh linh chi tội ác, mà không phải sinh linh thân phận. Thứ hai, thẩm tra xử lý quá trình bên trong không cân nhắc sinh linh thân phận, nhưng trừng phạt phía trước cân nhắc này ngày hôm trước công lao. Kỳ thật thiên đình chỉ cần làm được có công tất thưởng, có gì tới nói lấy công để qua. Thứ ba, thiên đình vì đạo tổ lão gia lập được trưởng quản tam giới chi quy tắc, trên thực tế thiên đình cũng không phải là muốn phát triển thành khống chế toàn bộ sinh linh bá quyền, mà là muốn để sinh linh tuân theo quy tắc. Như hôm nay gian sinh linh chủ thể vì tiên, phàm, linh, dược, ma, cùng với đại biểu thiên đạo, thiên đạo danh sách chi thần, thiên đình sẽ bảo đảm tiên tiêu giao tu hành, tìm kiếm đại đạo chân ý, cũng sẽ bảo hộ phàm nhân miễn bị tiên ma ức hiếp, có thể bình ổn vượt qua ứng có một đời, càng sẽ cổ vũ linh mở linh trí. Lệnh vượt có chút cuối cùng ta không dám nói thiên đình có được tuyệt đối chính nghĩa. Dù sao thiên đạo có thiếu, đại đạo thiếu đầy đủ. Thiên đình tổng thể cũng là từ sinh linh cấu thành, không phải băng lãnh lạnh pháp bảo, không có khả năng hoàn mỹ không thiếu. Nhưng ở Ngọc Đế bệ hạ dẫn đạo hạ, chúng ta lại không ngừng tiến về phía trước bước, không ngừng về phía trước phát triển. Thiên đình sẽ đang biến hóa bên trong không ngừng hoàn thiện, thiên đình thể chế cũng lại không ngừng cải tiến, lấy tại thiên địa an ổn cùng sinh linh tố cầu chi gian tìm kiếm một cách cân đối. Sau này vô luận là gặp được cái gì gian khổ năm tháng, hoặc là thiên đình chế độ có một ngày trở nên có chút lạc hậu, có chút tồng kình, nhưng chỉ cần biến hóa vẫn tồn tại, sinh linh đều có thể đối với thiên đình đáp lại hy vọng. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng làm toàn bộ sinh linh đều đối với thiên đình hài lòng. Sinh linh tư dục không giới hạn, nhưng chúng ta cấp cho quảng đại nhất, nhất đại đa số sinh linh, mang đến chính nghĩa vinh quang một bước này, liền từ hôm nay, theo thẩm vấn Nhiên Đăng phó giáo chủ, về phía trước phóng ra thiên đình muốn thành lập quy tắc. Cùng tiên thiên hậu thiên không quan hệ, cùng đại đạo, cùng luyện khí sĩ, cùng phàm nhân không quan hệ. Thiên đình từ đầu đến cuối theo đuổi là công bằng, là chính nghĩa, là công bằng chính nghĩa. Lời nói rơi xuống, chàng bên trong các nơi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Trường Thọ chẳng biết lúc nào đã đứng lên, giờ phút này thần sáng lóng lánh như muốn không cách nào nhìn thẳng. Hắn không chút hoang mang chậm rãi ngồi xuống, phảng phất vừa rồi chỉ nói là vài câu việc nhỏ. Lại nhìn ánh mắt kia có chút hoảng hốt Nhiên Đăng đạo nhân, tay bên trong kinh đường mộc nâng lên, hướng về hạ mới chậm rãi vừa rơi xuống. Đương Biện Trang tướng quân, lại nói ngươi trước đây trải qua. Đúng, tinh quân. Biện Trang thấp giọng đáp ứng một câu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, xung quanh lại truyền đến ầm ý tiếng hô hoán. Thiên đình trúc tiên thần, chúng thiên binh thiên tướng cùng kêu lên reo hò. Không ít huyết tính hán tử mặt đỏ lên, không ít tuổi trẻ tu giả mắt bên trong mê mang tiến thối, không ít tiên tử càng là mắt bên trong hào quang liên tục. Phía trên bậc thang, chỗ cửa điện, chẳng biết lúc nào đã đến vua của nơi này mẫu nương nương. Hướng bên người cười to Ngọc Đế bệ hạ liếc nhìn, cũng chỉ có thể mỉm cười than nhẹ. Mà đám kia như một công Nguyệt lão như vậy, tại thiên đình yếu ớt lúc đã vào thiên đình các lão nhân, giờ phút này phần lớn nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn họ tại thiên đình phấn đấu như vậy nhiều năm, rốt cuộc có cái rõ ràng phấn đấu mục tiêu. Lại nhìn bảy vị đạo môn cao thủ, Triệu Công Minh, Ngọc Đỉnh chân nhân mắt bên trong hào quang liên tục, Kim Linh Thánh Mẫu xem Lý Trường Thọ ánh mắt cũng rất nhiều thưởng thức. Kia Huỳnh Tiêu trong cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy tán thưởng. Hoàng Long chân nhân xoa xoa khóe mắt nước mắt, cảm khái nói: nếu không phải bần đạo không có gì bản lĩnh thật sự, cũng muốn tại thiên đình làm cái tiểu xoa chuyện, là sinh linh mưu phúc lợi. Thái ấp chân nhân sùi cười một tiếng: thiên đình lại không thiếu thưởng thức linh vật. Hoàng Long chân nhân cái trán treo đầy hắc tuyến. Thái ấp chân nhân xấu hổ cười một tiếng, thấp giọng nói vài câu xin lỗi. Xin lỗi, thật sự là khẩu. Thẳng lanh mồm lanh miệng nhìn không được. Yên lặng một chút, đại gia yên lặng một chút. Lý Trường Thọ đưa tay ép xuống, các nơi huyên náo cấp tốc an tĩnh. Lần này Lý Trường Thọ không lại nhiều nhìn Nhiên Đăng, mà là nhìn về phía Biện Trang, nói kỹ càng chút: chỉ nói ngươi tự thân trải qua chính là, chú ý khống chế hạ cảm xúc. Ai? Là Biện Trang trường trường thở dài, cảm xúc liền như vậy đi lên, đúng là vành mắt đỏ lên, hai mắt rơi lệ, thấp giọng nói: tiểu tướng vốn là Thiên Nhai thiếu trưởng quỹ, nhà bên trong có phòng lại có ruộng, nhờ có ngài chỉ điểm, thổi đèn ba tầng sáo lộ chính thức kéo ra. Sư phụ thật là lợi hại. Trúc tiên thần chi về sau, Long Cát đáy lòng âm thầm tán thưởng. Chính cùng mấy vị giao trì tiên tử cùng nhau xem náo nhiệt nàng, mắt thấy vừa rồi nhà mình sư phụ kia đoạn diễn thuyết, nàng một cái thiên đế chi nữ thậm chí đều có chút huyết mạch sôi trào cái gì. Có sao nói vậy, sư phụ tại thiên đình quyền thần vị trí này bên trên, quả nhiên là có một loại nào đó không có thể thay thế tính. Kia Nhiên Đăng đạo nhân hoàn toàn không có quyền chủ động, mới vừa phát khởi thế công, sư phụ không vội không chậm phản kích, không chỉ có là làm Nhiên Đăng đạo nhân lời nói lập không dừng chân, lại tỏ ra vô cùng không phóng khoáng, càng là vì thiên đình cây khởi chân quý nhất một cây cờ lớn, quản lý tam giới chính nghĩa tính. Trước đây thiên đình lực ảnh hưởng có thể xem là đạo tổ lão gia lực uy hiếp kéo dài, nhưng bắt đầu từ hôm nay, thiên đình lực ảnh hưởng vượt ra khỏi đạo tổ uy hiếp phạm vi, cũng đi lên một đầu rõ ràng con đường sửa đổi không ngừng, không ngừng hoàn thiện, không có hoàn mỹ mà theo đuổi trình độ lớn nhất hoàn mỹ, giữ gìn tam giới quy tắc cùng trật tự. Đây chẳng phải là một đầu làm diệu sinh linh nghiệp chướng, ngăn cản cửu tuyền xâm nhập chính xác con đường sao? Long Cát càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trước đây xem thường nhà mình sư phụ cách cục. Đương nhiên nàng nguyên bản cũng đã đem sư phụ bày tại chính mình phụ thân trước đó, chỉ là ngày hôm nay mới biết sư phụ trong lòng trang bao lớn ngày. Điện hạ, Long Cát điện hạ. Phía sau đột có dẫn âm bay tới. Long Cát công chúa đôi mi thanh tú khẽ nhíu, quay người nhìn lại, đã thấy mấy tên thiên tướng đứng tại cách đó không xa, khuôn mặt có chút lo lắng. Nàng hơi nháy mắt mấy cái, niệm lên sư phụ nhiều năm dạy bảo, đầu tiên phản ứng chính là: như thế nào đột nhiên tìm ta? Có thể hay không có tính kế chính mình tại thiên đình cũng không có thực quyền thần vị, Bất quá là tại tiên tịch giao trì tiên tử. Này mấy cái thiên tướng nhìn mặc dù không lạ mắt, nhưng tại sao lại vào lúc này nơi đây? Đột nhiên hô kêu chính mình rõ ràng có vấn đề. Long Cát biết chính mình thân phận đặc thù, mặc dù này không có gì lớn, bất quá là có cái thiên đế phụ thân, vương mẫu mẫu thân, nhưng nàng cũng không hưởng thụ qua cái gì thiên đình đặc quyền. Tại thiên đình bên trong cũng coi như thanh danh không hiển hách. Nơi đây nhiều như vậy tiên thần, vì sao thiên tướng có việc sẽ tìm được chính mình trên người? Sư nói, sư hối. Nàng thời khắc không dám quên mất. Long Cát đáy lòng như thế suy nghĩ. Đối với kia mấy tên thiên tướng truyền thanh nói, mấy vị tướng quân mời. Không biết tìm ta chuyện gì? Điện hạ đại sự. Một người thiên tướng lo lắng truyền thanh nói, tiệt giáo đại năng Vân Tiêu đến Đông Thiên Môn, có thể hay không mời ngài đi xin phép tinh quân đại nhân? Này có nên hay không cho qua? Lại nên như thế nào cho qua? Vân Long Cát đôi mắt đẹp bên trong hào quang liên tục xuất hiện, trực tiếp truyền thanh nói, kia vẫn chờ kéo làm gì? Vân Tiêu tiên tử chính là nhà ta lão sư đạo lữ, sao đến còn bị các ngươi ngăn cản? Có thể theo như thiên đình quy củ, không phải thiên đình tiên tịch đều không được thiện vào thiên đình. Mạc tướng lúc này mới sốt ruột, kia thần kiếm cũng không nhận tinh quân đại nhân đạo lữ a. Long Cát hơi suy nghĩ, liếc nhìn chàng bên trong chính đang động tác võ thuật Nhiên Đăng đạo nhân sư phụ, rất nhanh liền có chủ ý. Mấy vị tướng quân tạm chờ, ta đi mời mẫu thân ý chỉ. Nói xong, Long Cát quải đi Lăng Tiêu điện phía trước, lặng lẽ đi đến chỗ cửa điện, đối với vương mẫu hạ thấp người hành lễ sau, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Vương mẫu lộ ra mấy phần mỉm cười, cho Long Cát một đầu ngọc bài, lại mệnh nàng mang nhiều chút tiên tử đi qua dọn xong nghi trượng, nên cho mặt bài tất nhiên là cấp cho. Đợi Long Cát tự mình đi Nam Thiên Môn đón lấy, vương mẫu cùng Ngọc Đế âm thầm thương nghị vài câu, sai người chuyển đến một trương hoa mỹ giường êm, liền đặt tại vương mẫu nương nương bên người. Này giường êm từ Đông Biển 10 vạn năm linh san hô điêu khắc thành, trên đó điểm xuyết lấy Nam Hải Đại Trân Châu, Tây Hải Phỉ Thúy Mã Não, Bắc Hải Huyền Thanh Băng Hỏa Thạch Phô, chính là tiên hà tơ lụa làm liền nệm êm. Đệm chính là mỗi ngày Thái Dương tinh mọc lên ở phương Đông lúc, tiên tử nhóm ở chân trời ngắt lấy ánh bình minh. Không bao lâu, Long Cát dẫn Vân Tiêu cưới mây, xung quanh tiên tử chen chúc, bên ngoài thiên binh hộ vệ, có thể coi là bóng người trọng trọng. Cảnh xuân tươi đẹp vẫn như cũ không cách nào che lấp một màn kia tao nhã chi bạch. Vân Tiêu lặng lặng đứng tại mây bên trên, chính là như vậy chắc nhóm bất phàm, ôn nhu ưu nhã. Chàng bên trong, Lý Trường Thọ tất nhiên là sớm đã phát hiện Vân Tiêu xinh đẹp bóng hình, nhưng giờ phút này ngay tại thẩm vấn Nhiên Đăng thời khắc mấu chốt, không nên phân tâm. Vân Tiêu bên cạnh lại có Long Cát bồi tiếp, Lý Trường Thọ cũng liền không đi chào hỏi, chuyên tâm sáo lộ, khục, chuyên tâm thẩm vấn Nhiên Đăng một chuyện. Chính là cái eo càng thêm thẳng tắp, biểu tình càng thêm nghiêm túc, tiếng nói cũng càng vì vang rồi. Như thế nào làm chưa lập gia đình đạo lữ tin tưởng chính mình có một cách lương hảo thể phách, là mỗi một nam nhân môn bắt buộc. Vân Tiêu theo Long Cát đến Lăng Tiêu đại điện gần đây, vốn không nguyện tiếp tục hướng bên trong. Một là sợ quấy rầy đến Lý Trường Thọ làm việc, hai là cũng không muốn bị quá nhiều người chăm chú nhìn. Nhưng Long Cát đã là dẫn âm hô, sư nương, ngài mời bên này nhập tọa. Vân Tiêu lại cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Tại từng tiếng sư nương bên trong nho nhỏ mê thất, chậm rãi đến điện trước. Nàng đối với Ngọc Đế vương mẫu hơi khẽ khom người, xưng một tiếng sư thúc. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, cũng không mở miệng. Vương mẫu lại là đứng dậy lôi kéo Vân Tiêu nhu đề một hồi hỏi han ăn cần, làm Vân Tiêu hơi có chút khó chịu. Chàng bên trong từng đôi mắt không thể tránh né liền nhìn lại. Khi thấy Vân Tiêu đến, lại lúc này Vân Tiêu cũng không dùng mây mù che lấp tự thân, đầy trời tiên thần đáy lòng các loại tán thưởng. Mà khi thấy Vân Tiêu cùng vương mẫu cùng nhau nhập tọa, ngồi ở kia trương hoa mỹ giường mềm bên trên, bên cạnh có thiên đình công chúa Long Cát đứng yên phụng dưỡng, phía sau có hai vị giao trì tiên tử giơ trái cây tiên những. Quỳnh Tiêu thái ấp Triệu Công Minh. Tâm tính mất cân bằng. Vân Tiêu tới sau cũng không nhiều lời. Lặng lặng ngồi ngay ngắn ở giường mềm bên trên. Cùng Triệu Công Minh. Quỳnh Tiêu. Kim Linh dẫn âm chào hỏi lúc sau. Liền không chớp mắt nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ bóng lưng. Nghe Lý Trường Thọ tiếng nói. Thuận tiện đề phòng khả năng xuất hiện tập kích. Nàng tay áo bên trong cất giấu Hỗn Nguyên Kim Đấu. Cùng kia co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay tượng ngọc. Tùy thời có thể ném ra. Lại nghe chàng bên trong thẩm án. Biện Trang nói xong chuyện lúc trước. Kia tên trọng thương Thường Nga hiện thân. Nói chính mình bị kẻ xấu áp chế bức hiếp đi qua Lý Trường Thọ lại đưa tới việc này ba vị đồng lõa. Mấy vị nhân chứng. Làm Kim Bằng Điểu thả ra trước đây cứu trở về hồn phách. Cùng kia tên Thường Nga đoàn tụ lúc sau. Hỏi rõ là người phương nào giết bọn hắn. Được đến đáp án chính là mấy tên tán tu. Nơi này có cách tương đối mấu chốt điểm. Lý Trường Thọ hỏi các ngươi phần lớn chỉ là có yếu ớt tu vi mang theo thuộc về phàm nhân hàng ngũ. Kia mấy tên tán tu giết người lúc sau. Bản có thể đốt thi không để lại dấu vết. Làm các ngươi hồn phi phách tán. Tại sao lại lưu lại các ngươi sinh hồn này đó hồn phách ấp úng. Nói không nên lời cách như thế về sau. Một bên có thiên tướng vượt qua đám người ra. Về phía trước bẩm báo. Hồi bẩm tinh quân đại nhân. Mạc tướng vào thiên đình phía trước từng tại 3000 thế giới lịch luyện. Làm quen không ít bạn tốt. Biết được nơi đây sự tình. Những cái đó bị thuê tới sát sinh tán tu. Cũng có cái quy củ. Nếu là cố chủ không nói muốn diệt sinh hồn. Bình thường cũng sẽ không diệt sát sinh hồn. Dùng cái này tới chậm lại tự thân nghiệp chướng. Thì ra là thế, Lý Trường Thọ nói, Ngao ấp tướng quân, lại đi thông minh điện, khảo chứng việc này thật giả. Vâng, Ngao ấp lính mệnh lui lại, cấp tốc chạy tới thông minh điện bên trong. Lý Trường Thọ nói, bản án thẩm tra đến tận đây. Tin tưởng các vị đã minh trong đó các nơi mấu chốt. Thuê này mấy tên tán tu luyện khí sĩ. Chính là xiên giáo luyện khí sĩ của Lưu Tôn. Trước đây cổ Lưu Tôn đã nhận tội, một công. Đông Mộc Công đứng dậy, mở ra một đầu quyển trục đối các nơi biểu hiện ra, phía trên là cổ Lưu Tôn ký tên lời khai. Lý Trường Thọ lại hỏi. Cổ Lưu Tôn. Ngươi nhưng nhận việc này cổ Lưu Tôn liếc nhìn Nhiên Đăng. Lại nhìn mắt Quảng Thành Tử. Ngồi xếp bằng trên mặt đất hắn. Đành phải thấp giọng nói. Bần đạo ai làm nấy chịu. Việc này tất nhiên là nhận hạ. Tốt, Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói bản tinh quân liền là các ngươi định tội. Nguyệt Cung Thường Nga xúc giòn tình nhi. Vu Hãm Thiên Đình tướng lính. Ý đồ nghe nhìn lẫn lộn. Dụng tâm hiểm ác. Ảnh hưởng ác liệt. Nhiễu loạn tam giới bất an. Nhưng niệm tình ngươi bị người bức hiếp có trong đó nội tình đối với ngươi đã không nghiêm trị cũng không nhẹ phóng. Người tới đem Thường Nga Tô Tình Nhi đánh vào thiên phạt điện. Đoạn này tiên cốt. Hủy tu vi. Bảo lưu này thọ nguyên. Tiên tịch. Tiên cơ. Đánh vào hạ tam trọng thiên lại tu hành tới qua này người nhà cắt vào luân hồi. Mệnh Diêm La Điện theo lẽ công bằng xử trí vân lập tức có thiên tướng về phía trước. Cái kia vốn là trọng thương Thường Nga quỳ sát lễ bái thê tiếng nói tạ tinh. Quân đại nhân ăn không giết. Tạ tinh quân đại nhân ăn không giết. Lập tức, Lý Trường Thọ khoát khoát tay kia Thường Nga liền bị thiên tướng nhấc xuống dưới. Còn lại đồng lõa. Vào thiên phạt điện chịu lôi tiên 50. Phạt bổng ngàn năm. Cách Thường Nga chi vị kia ba tên Thường Nga cúi đầu lính mệnh. Đứng dậy bị thiên tướng mang đi. Lý Trường Thọ lại nói. Biện Trang tướng quân xin đứng lên thân. Lần này ngươi tuy không tội. Lại có say rượu lỗi mang theo. Phạt ngươi tại thiên hà binh doanh cấm túc 100 năm. Ngươi nhưng có không phục Biện Trang vội vàng quỳ xuống dập đầu. Mạc tướng sao dám không phục đi xuống đi. Lý Trường Thọ tay áo vung lên. Thuận thế đứng dậy. Biện Trang đứng dậy né tránh. Này một cái chớp mắt. Lý Trường Thọ ánh mắt như điện. Nhìn thẳng cổ Lưu Tôn. Một công. Thái Âm tinh quân. Hai vị cảm thấy. Nên như thế nào phán này xiên giáo đệ tử Đông Mộc Công trầm ngâm vài tiếng. Nói. Hắn dù sao cũng là thánh nhân đệ tử. Có kịch bản Hằng Nga tiên tử lại nói. Ngày hôm nay phạt kia bị bức hiếp Nguyệt Cung Thường Nga. Đều là lấy phế bỏ tu vi. Bảo lưu tiên tịch. Nếu là trừng phạt bức hiếp Thường Nga sau lưng kẻ đầu têu, nhẹ tại trình độ như vậy, khó có thể phục chúng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, đã như vậy, không bằng liền đem cổ Lưu Tôn cùng Nhiên Đăng. Đây chính là sáo lộ. Một trong. Trường Canh Tinh Quân liền nghe được hai tiếng la lên. Lại là Quảng Thành Tử đứng dậy. Cao mày nói. Có thể hay không nghe bần đạo nói vài lời. Lý Trường Thọ cười nói. Quảng Thành Tử sư huyên không phải là muốn nói. Lần này Nhiên Đăng cùng cổ Lưu Tôn chịu tội. Xiên giáo cùng nhau đam hạ. Sau đó tự sẽ cho thiên đình bồi thường. Cũng sẽ theo trọng trừng phạt bọn họ. Hai vị Quảng Thành Tử biểu tình tràn đầy bị đoán đúng sau xấu hổ. Nói. Còn thỉnh thiên đình mở một mặt lưới. Bọn họ là xiên giáo phó giáo chủ. Là lão sư thân truyền đệ tử. Ta xiên giáo đặt chân hồng hoang như vậy xa xưa năm tháng. Đối với thiên đình quật khởi phía trước thiên địa ổn định. Cũng coi như làm rất nhiều cống hiến. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Nghiêm mặt nói. Quảng Thành Tử sư huynh. Dùng toàn bộ xiên giáo thanh danh. Vì hai người bọn họ làm đảm bảo. Ngươi nhưng xác định ai? Quảng Thành Tử thở dài. Chắc chắn chặt chẽ chỉnh lý. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Mắt bên trong tràn đầy trần chờ. Hắn nói. Cũng không phải là ta không cho sư huyên mặt mũi này. Thật sự là trước đây ta mở màn có lời. Ngày hôm nay là vì ngày sau sự tình lập cái cọc tiêu. Đánh cái bản mẫu. Sư huyên như vậy, làm ta tương đương khó làm. Như vậy, án này ta lấy thiên đình thiên quy luận xử. Tại xiên giáo chấp hành. Như thế nào Quảng Thành Tử làm cách đạo vái chào. Đa tạ trường canh sư để thông cảm. Việc này quả nhiên là ta xiên giáo giám sát bất lực. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào Nhiên Đăng cùng cổ Lưu Tôn trên người. Hai người sau, giờ phút này đều đã là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng dám cùng Lý Trường Thọ đối mặt. Mà đại đa số tại tràng tiên thần thiên tướng đều sớm đã dự liệu được như vậy tình hình. Dù sao cũng là thánh nhân đại giáo, dù sao chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Tùy theo. Lý Trường Thọ nói. Cổ Lưu Tôn vốn nên phế đạo hành. Đánh vào luân hồi. Nhưng nể tình xiên giáo ra mặt đảm bảo. Phạt này giao ra tự thân đạo tạng. Lại tại núi bên trong cấm túc 300 năm. Thiên đạo khóa kín đạo cảnh tăng lên đường đi. Tự thân công đức về không lại không thể tăng trưởng. Phàm là thiên đình sở thuộc đối với cổ Lưu Tôn hết thảy không cho thu nhận. Vì thiên đạo tội tiên. Nếu lại có lớn hơn. Sẽ nghiêm trị trừng phạt. Định trảm không buông tha nói xong. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn. Nhiên Đăng đồng lý. Cổ Lưu Tôn nhíu mày. Đây là giảm phân nửa rồi, này giống như là phong kín hắn hết thảy khả năng. Tương đương với muốn hắn nửa cái tính mạng mới vừa muốn nói chuyện. Hai đạo thần lôi nện xuống. Một đạo đem cổ Lưu Tôn trực tiếp tạp hôn mê bất tỉnh. Một đạo khác đem Nhiên Đăng đánh sắc mặt trắng bệch. Phong tỏa đạo cảnh. Công đức về không càng có mấy thứ lưu quang tự cổ Lưu Tôn. Nhiên Đăng quanh người bay ra. Đều là bọn họ chứ vật pháp bảo một bên lại có thiên tướng về phía trước. Lấy đi cổ Lưu Tôn cùng Nhiên Đăng tùy thân mang theo chứ vật pháp bảo. Lại chưa thể lấy đi Nhiên Đăng linh cứu đèn cùng linh cứu. Quảng Thành Tử cùng Lý Trường Thọ liếc nhau. Cái trước tựa hồ muốn nói sư để hảo sáo lộ, sư huyên rất hài lòng. Nhưng mà Lý Trường Thọ ánh mắt. Quảng Thành Tử đột nhiên có chút xem không hiểu. Lý Trường Thọ tay áo vung lên. Nói, án này như vậy kết thúc. Cổ Lưu Tôn cùng Nhiên Đăng giao cho Quảng Thành Tử sư huynh. Mang về Ngọc Hư Cung chịu phạt. Cổ Lưu Tôn nằm vật xuống đảo khu run run mấy lần. Lập tức bị Quảng Thành Tử dùng tiên quang bao khỏa. Lôi trở lại bên người. Mà từ đầu đến cuối chỉ mở ra một lần khẩu. Lý Trường Thọ không cho hắn nửa điểm cơ hội biện hộ. Nhiên Đăng muốn đứng lên lúc. Biến cố phát sinh. Đông đông đông đông một hồi gấp rút tiếng trống từ phía bên phải truyền đến. Đạo đạo ánh mắt hội tụ mà đi. Đầy trời tiên thần lại là bị nho nhỏ kinh diễm một cái. Đã thấy nổi trống kia nữ tướng. Tư thái nhỏ nhắn mềm mại thon dài. Sát người chiến giáp đem tự thân mị lực nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Eo nhỏ nhắn không kham một nắm. Tóc dài nếu thác nước rủ xuống. Lại có một cỗ khó tả khí khái hào hùng. Thiên đình nữ chiến thần hữu cầm Huyền Nhã các vị hãy khoan đi. Lý Trường Thọ ra vẻ không biết. Nhíu mày hỏi. Người nào đánh trống mang tiến lên đây? Lập tức. Có bốn vị thiên tướng về phía trước. Hữu cầm Huyền Nhã đã là buông xuống rồi trống. Lấy nón an toàn xuống. Trước mặt mọi người cởi áo giáp. Hiển lộ ra trong đó băng lam váy dài. Nàng bước nhanh về phía trước. Từ bên cạnh vào tràng bên trong. Tại Triệu Công Minh bên người đối với Lý Trường Thọ quỳ sát. Khởi bẩm kinh quân đại nhân. Mạc tướng Hữu Cầm Huyền Nhã. Ngày hôm nay muốn cáo trạng xin giáo Nhiên Đăng phó giáo chủ. Nhiên Đăng giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đại biến. Hai mắt nhíu lại. Nhìn hầm hầm Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại lộ ra mấy phần mỉm cười. Ôn thanh nói. Huyền Nhã ngươi đây là làm gì? Ngươi là ta sư muội. Ngươi tới thiên đình hiệu mệnh vẫn là ta vì ngươi dẫn tiến đảm bảo. Có ủy khuất gì trực tiếp đối với Vi Huyên lời nói chính là. Vi Huyên tự sẽ vì ngươi làm chủ. Hữu Cầm Huyền Nhã quay đầu liếc nhìn Nhiên Đăng. Sau đó định tiếng nói. Huyền Nhã cáo trạng Nhiên Đăng phó giáo chủ. Năm đó vì khiêu khích trả thù. Chỉ thị tiên tông diệt ta Hữu Cầm một nước. Giết ta Hữu Cầm tộc tính mạng vô số. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Đang định mở miệng. Lại nghe nơi xa tiếng trống lôi động. Lại là thần uy điện thần quan cưới mây vội vàng mà đến. Tại cảnh ngoài quỳ sát. Khởi bẩm tinh quân đại nhân đương đại nhân hoàng. Nam thiêm bộ châu thương quốc quốc quân. Lấy báo mộng chi pháp. Cáo trạng xin giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng. Vì lợi ích một người. Hủy hắn tiên tổ nhất mạch. Lệnh năm đó Hữu Cầm quốc sinh linh đồ thán nhân hoàng kia cũng không thể không coi trọng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Nhiên Đăng. Lại lộ ra ý cười nhợt nhạt. Xem ra. Này nhất thời bán hội. Nhiên Đăng phó giáo chủ là không thể rời đi thiên đình. Nói xong. Quay người nhìn về phía Ngọc Đế bệ hạ. Lý Trường Thọ về phía trước mấy bước. Cất cao giọng nói. Án này còn thỉnh bệ hạ chủ thẩm. Ngọc Đế cười nói. Ái khanh thượng một án thẩm đến xinh đẹp. Sao phải ta đích thân đến cái này? Lý Trường Thọ liếc nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã. Nghiêm mặt nói. Tiểu thần không cách nào chủ thẩm. Chỉ vì tiểu thần. Là Hữu Cầm quốc diệt quốc một án chủ yếu nhân chứng. Tiểu thần tận mắt nhìn thấy. Đêm hôm ấy. Xin giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng ra lệnh khẩn cầu bệ hạ cho phép án này lập tức thẩm tra xử lý. Triệu tập năm đó sự tình tất cả nhân chứng cùng người tham dự cần phải điều tra rõ ràng. Nguyên do này chính là điện trước giả ý qua loa. Huyền Nhã làm khó dễ lộ sát cơ bản chương song ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 69 chương 614 tình thế đột biến. Nhiên Đăng tử kiếp ai cũng không ngờ tới. Lý Trường Thọ lại đột nhiên thay đổi trận. Làm sở hữu người ánh mắt. Đều hội tụ tại biện trang bị thường Nga vu hãm sự tình. Muốn nhìn thiên đình như thế nào tại thánh nhân đại giáo trước mặt kiên cường. Muốn nhìn công tác vô cùng chu toàn thái bạc kim tinh. Lại nên như thế nào chu toàn ngày hôm nay chi cục. Từ phía trên quy góc độ mà nói. Từ Ngọc Đế cùng thiên đình sướng đạo linh không phân biệt giàu nghèo. Cũng không thể cường vi tôn lý niệm đến xem. Tử thương 20-30 quãng đời còn lại linh. Đầy đủ chỉ Nhiên Đăng cùng cổ lưu tôn tội. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ hão huyền. Cho dù ai đều cảm thấy. Lần này tính kế biện trang. Đối với Nhiên Đăng phó giáo chủ cùng cổ lưu tôn mà nói. Cũng không tính là gì quá lớn sai lầm. Thiên đình có thể đứng ra. Làm ra đối với siêu giáo hưng sư vấn tội tư thế. Đã có thể tính đạt tiêu chuẩn. Lý Trường Thọ nhờ phạt kia tên thường Nga. Lại cùng Thái Âm tinh quân kẻ sướng người họa. Đem cổ lưu tôn cùng Nhiên Đăng đạo cảnh đường đi tới trước khóa kín. Thu thu hai người đạo tạng bảo vật. Này đã là mượn đề tài lấy được chắc tuyệt chiến quả. Vô luận từ góc độ nào phán đoán, Thiên Đình đã đại hoạch toàn thắng, giao một phần ít nhất ưu tú bài thi. Nhưng vạn chưa từng muốn, vẫn chỉ là món ăn khai vị. Nhiên Đăng đạo nhân lần này thượng Thiên Đình, sợ là thật phải gặp khó. Giờ phút này, đại bộ phận sinh linh như Hoàng Long chân nhân, thấy được tầng thứ nhất, cảm giác Lý Trường Thọ ý của túy ông không phải tại rượu. Ngày hôm nay là muốn đem Nhiên Đăng một lột đến cùng. Giống như Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu hai vị, cùng Thiên Đình chính thần nhóm không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Thấy được tầng thứ hai, tầng thứ ba, cảm thấy Tinh Quân đại nhân làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vì Thiên Đình tại ngày hôm nay có thể thành lập được đối mặt thánh nhân đại giáo ưu thế thao nát tâm. Giống như Huỳnh Tiêu, Thái Ức, Ngọc Đỉnh chân nhân, tất nhiên là thấy được tầng thứ tư Lý Trường Thọ tại nếm thử có thể hay không giết chết Nhiên Đăng. Đem Nhiên Đăng xem như hiếp hôi. Vừa rồi thẩm tra xử lý biện trang thường Nga. Một án hoàn toàn có thể nói là kế tiếp làm khó dễ công tác chuẩn bị, đạt đến liên tiếp mục đích. Vì Thiên Đình quản lý tam giới dựng thẳng lên một cây chính nghĩa đại kỳ. Vì Thiên Đình vì đại năng luận tội định ra cơ sở, càng quan trọng hơn là Quảng Thành Tử vì cứu Nhiên Đăng cùng Cổ Lưu Tôn. Đã là trước tiên dùng một lần xiên giáo công huân. Kế tiếp không cách nào lại dùng như vậy cái cớ. Như vậy lý do dùng hai lần. Xiên giáo tín dự cùng thanh danh tự sẽ tổn hao nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mấy cái này xem rất nặng. Càng làm cho Quảng Thành Tử cảm giác vô lực chính là hắn vừa mới đem Cổ Lưu Tôn kéo về bên người hành vi. Đã là đại biểu xiên giáo tiếp nhận Thiên Đình. Trước đây đối với phó giáo chủ, thánh nhân đệ tử định tội. Nói cách khác, kế tiếp chỉ cần có chính đương tội danh an bài tại Nhiên Đăng trên người, Quảng Thành Tử đều không thể mở miệng thay Nhiên Đăng cầu tình. Xiên giáo đã bảo hộ không được Nhiên Đăng này vì phó giáo chủ. Quảng Thành Tử đáy lòng thầm than, đáy lòng đã có chút buồn sầu. Hắn không có việc gì đem Trường Canh tính kế đi vào làm gì, có chút tự rước lấy nhục ý vị. Có lẽ cũng là ngứa tay nghĩ tới hai chiêu đi. Đợt thứ hai tiết tấu là ai mang theo tới Thiên Đình nổi tiếng lâu đời nữ chiến thần, siêu cấp thiên binh kế hoạch chấp hành giả Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với đương đại nhân hoàng Thương Quốc quốc chủ Hữu Cầm Quốc bị diệt một chuyện. Quả thật là Nhiên Đăng sở vi. Lúc ấy Nhiên Đăng vì dò xét Lý Trường Thọ cùng độ tiên môn thực chất, thiết kế tỉ mỉ 20 năm, dùng đạo vi tiên tông cùng độ tiên môn tranh đoạt địa bàn vì che lấp, khởi xướng thế tục chiến tranh. Nhưng lúc đó Lý Trường Thọ kịp thời ứng biến, lại đến rồi Khổng Tuyên, Triệu Công Minh hai vị cao thủ hỗ trợ, đem Nhiên Đăng chế trụ, hung hăng đen Nhiên Đăng một lần. Từ đó về sau, Nhiên Đăng xem như rất là biết điều. Việc này cũng tại đạo môn trong ngoài. Bị luyện khí sĩ dẫn mỉm cười nói. Nhân hoàng cáo trạng xiên giáo phó giáo chủ, xiên giáo giáo vận căn cơ lại là đứng ở nhân tộc phía trên. Hữu Cầm nhất tộc từ trên xuống dưới bị giết, chỉ còn lại có Hữu Cầm Huyền Nhã tẩu tẩu trong bụng hài nhi. Quảng Thành Tử không cách nào mở miệng, trước đây thẩm án ví dụ chứng minh đã bày ở trước mặt. Ngọc Đế thân thẩm, Lý Trường Thọ làm chứng người, lại tất nhiên còn sẽ có càng nhiều, càng mạnh vật chứng. Nhiên Đăng muốn xoay người đã là vô cùng gian nan. Mà những này vẫn như cũ không phải tầm cao nhất. Quảng Thành Tử nhìn Lý Trường Thọ, mắt bên trong có một cái chớp mắt bất đắc dĩ, khóe miệng lộ ra mấy phần cười khổ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình này vì nhân giáo tiểu sư để muốn làm cái gì. Cao minh quả nhiên là cao minh. Quả thật là trong miệng lão sư khó khăn nhất lừa gạt ra hỏa. Này đợt a, là vị tiểu sư đệ này muốn cường hóa đạo môn không chiến ước hẹn hiệu quả, đem bọn họ xiên giáo cùng Tây Phương giáo liên quan gãy mất. Đạt thành hắn đã từng nói nguyện cảnh đại kiếp tiến đến, đạo môn hợp lực trước xử lý Tây Phương giáo. Quảng Thành Tử hỏi qua chính mình lão sư, Trường Canh hay không sẽ thật thiên vị xiên giáo. Lão sư lại làm cho hắn không cần suy nghĩ nhiều. Lý Trường Thọ tính tình, quyết định hắn sẽ không thật đứng tại tiệt giáo một phương. sẽ chỉ đứng tại xiêm tiệt hai giáo chi gian cân đối đốt. Quảng thành tử xa nhớ rõ, kia là tại Ngọc Đế tử Tiêu cung khóc lóc kể lể, dẫn phát phong thần đại kiếp lúc, hắn đi tiểu viện bên trong cầu kiến lão sư, cùng lão sư trò chuyện với nhau hồi lâu. Lão sư từng nói, sớm tại đại kiếp rơi xuống 3000 năm trước, mấy vị thánh nhân đã dự cảm được đại kiếp sắp xảy ra. Thông Thiên sư thúc mặt ngoài đối với cái này lơ đễnh, cảm thấy chính mình đệ tử nhiều, lực lượng chân, trên thực tế lo lắng, âm thầm năm lần bảy lượt đi tìm Hỗn Độn Trung tung tích Tây Phương giáo, bắt đầu gia tăng tích lũy công đức, mưu toan rèn đúc số lớn ngụy công đức kim thân, nhờ vào đó vượt qua lần này đại kiếp. Xiêm giáo ngược lại là lực lượng đủ nhất, khí vận không lỗ, công đức không nợ, giáo vận nguyên viễn, phúc nguyên thâm hậu, cho nên xiêm giáo hết thảy như thường. Chậm đợi đại kiếp chính thức buông xuống, lại bắt đầu ứng đối. Nhưng hết thảy đột nhiên có biến hóa. Lão sư suy tính bên trong, nguyên bản mạch lạc rõ ràng, chỉ tại làm xiêm tiệt hai giáo hao tổn nguyên khí, cũng dĩ hàng thấp thiên địa bên trong sinh linh chi lực làm chủ đại kiếp, đột nhiên trở nên khó bề phân biệt, nguyên bản rõ ràng mạch lạc trở nên hỗn độn khó hiểu, định số hóa thành biến số, có nhiều không biết chi ý. Một thằng đến về sau, Trường canh sư để kia độ tiên môn để tử Lý Trường Thọ thân phận bại lộ. Lão sư vừa rồi suy tính ra là cái gì đã dẫn phát ngày không nói rõ, rất có thể chính là Trường canh sư để thành tiên thiên kiếp. Kia đối thiên đạo diễn biến mà nói, tựa hồ là cái nào đó có chút mấu chốt tiết điểm. Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạc ở trên mặt, Quảng thành tử theo ánh mắt nhìn, thấy được kia đất là nhanh không kềm được nhiên đăng. Nhưng Quảng thành tử cũng không nói thêm cái gì, nhắm mắt thở dài, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Hắn xác thực không có cách nào khác. Mặc dù lúc này liều lĩnh quả thật có thể bảo trụ nhiên đăng, nhưng tiếp xuống, xiêm giáo sẽ trở nên vô cùng thụ động. Chính mình tại lão sư nơi nào cũng vô pháp giao nộp. Nhiên đăng trước đây hiện thân lúc là tại lão sư tiểu viện bên trong, cũng không biết lão sư nói với nhiên đăng cái gì. Nhưng chắc hẳn lão sư sớm đã thấy được lúc này một màn này, đã làm một ít hứa bố trí. Đi, đại sư huyên chợt nghe Hoàng Long chân nhân dẫn âm hỏi. Chúng ta thật sự không làm chút cái gì rồi, mặc dù ngày bình thường chúng ta xem nhiên đăng phó giáo chủ không vừa mắt, nhưng này dù sao cũng là chúng ta phó giáo chủ. Thời khắc như thế này, liền đừng có làm người hiền lành. Quảng thành tử bất đắc dĩ dẫn âm trở về câu. Trường canh sư để tính kế quá sâu, sợ là sớm tại hữu cầm quốc chi chuyện phát sinh lúc đã nghĩ đến ngày hôm nay chi cục. Việc này đã không phải ta ngươi có thể hóa giải, chờ đợi lão sư ý chỉ chính là. Còn tốt, chúng ta cùng trường canh sư để cũng không có thù cũ. Hoàng Long quả thực run lên, quay đầu nhìn xem Lý Trường Thọ, lại nhìn xem Nhiên Đăng, nhìn nhìn lại đối diện Triệu Công Minh, cũng chỉ có thể các loại khó hiểu. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên đứng dậy, mang theo trúc tiên ánh mắt bước nhanh đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện dưới bậc thang. Phía trên Lý Trường Thọ thấy thế, trước đối với Ngọc Đế hành lễ xin lỗi, được rồi Ngọc Đế cho phép, bước nhanh mà tới. Lý Trường Thọ ngậm cười hỏi, Ngọc Đỉnh sư huyên, làm sao vậy? Ngọc Đỉnh hỏi, lúc này nhưng có tiện hay không đi ra? Ta ngươi đi bên cạnh nói một chút. Lý Trường Thọ chân mày hơi nhíu, tùy theo chỉ ốm tay áo. Ngọc Đỉnh mặt lộ vẻ giật mình, sắc mặt chỉnh trọng gật đầu, quay người hướng đám người bên ngoài mà đi. Bởi vì năm đó Dương Tiến sự tình, Ngọc Đỉnh nơi liền lưu lại Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Mặc dù năm tháng không giấu vết, thời gian không bên cạnh để lọt. Khục, mặc dù nhật tử tương đối xa xưa, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân nơi giấy đạo nhân vẫn như cũ lưu lại một chút linh lực. Cùng Ngọc Đỉnh chân nhân giao lưu tự không thành vấn đề. Lập tức, Lý Trường Thọ về tới Ngọc Đế bên người. Đối với tính tỏa nhìn chăm chú vào chính mình Vân Tiêu ôn hòa cười một tiếng. Mà nối nghiệp tục thương thảo, như thế nào làm cho người ta hoàng cáo trạng sự tình. Hữu Cầm huyền nhã giang hồ địa vị quả thật có chút không đủ. So ra mà nói, đương đại nhân hoàng cáo trạng xiêm giáo phó giáo chủ tàn sát nhà mình tiên tổ, càng có phần hơn lượng. Dù sao đều là một chuyện. Chờ giây lát, Lý Trường Thọ đáy lòng nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân kêu gọi, thế là nhất tâm nhị dụng, bằng thần niệm cho đáp lại. Hắn truyền thanh nói: Ngọc Đỉnh sư huynh, có chuyện nói thẳng chính là, coi như ngươi vì nhiên đăng cầu tình, cũng sẽ không ảnh hưởng ta ngươi chi tình nhị. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm ngâm vài tiếng, dẫn âm lúc tiếng nói cũng có chút nặng nề. Hắn nói: Trường canh, ngươi ngày hôm nay muốn đem nhiên đăng đưa vào chỗ chết, là bởi vì trước đây đại sư huyên tính kế để ngươi đáy lòng không cam lòng, vẫn là muốn ngươi đã sớm chuẩn bị, thuận thế thiết lập ván cuộc. Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi, trả lời: Cả hai đều có đi, chỉ bất quá thuận thế đem một ít kế hoạch trước tiên mà thôi. Thiện. Ngọc Đỉnh chân nhân đưa tay xoa xoa mi tâm, kia có chút bình thường khuôn mặt giờ phút này mang theo vài phần lo lắng. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài: Ta không giỏi ngôn từ, chỉ là muốn nhắc nhở sư đệ hai câu. Nhiên đăng vấn đề, lão sư lại quá là rõ ràng. Như vậy nhiều năm lão sư vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng triệu kiến nhiên đăng, tuyệt không tầm thường. Nhiên đăng cách này người, lão sư sợ còn sẽ có sau này sử dụng. Ngươi ngày hôm nay muốn thiết kế xếp hắn, kế tiếp chắc chắn rước lấy lão sư người mang tin tức. Hơn nữa nhiên đăng hiện thân lúc là từ tiểu viện bên trong ra tới, trường canh hẳn là ổn thỏa một ít. Nếu như không tất yếu, chớ nên cùng lão sư đối lập mới là. Lý Trường Thọ không hiểu, đột nhiên có chút cảm động. Đã bao nhiêu năm tháng suốt cuộc có cái hảo hữu, tại như vậy thời khắc mấu chốt, không phải khuyên hắn lúc nên xuất thủ liền ra tay, mà là khuyên hắn ổn một chút. Ta nói không cô. Ô hô ô hô. Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói sơ nghe là vì nhiên đang cân nhắc, cẩn thận phân tích, lại là đang vì hắn suy nghĩ. Lý Trường Thọ trả lời: Ngọc Đỉnh sư huyên yên tâm, chính là ta kỳ thật cũng không thật hạ sát tâm, cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, có thể giết tốt nhất, giết không được cũng không tệ. Đối với sau đó sẽ phát sinh cái gì, ta sớm đã có đoán trước. Ta cho sư huyên thấu cái thực chất, nếu trước hết nhất tới cứu hắn là nhị sư thúc người mang tin tức, kia nhiên đăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu tới trước cứu hắn chính là Tây Phương giáo nào đó vì cao nhân, kia nhiên đăng có thể sống, phương Tây cũng sẽ nỗ lực gấp bội đại giới. Ngọc Đỉnh chân nhân nháy mắt mấy cái, buồn bực nói: Chỉ giáo cho rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời khó có thể nói rõ, sau đó cho ta lại kỹ càng lời nói. Lý Trường Thọ dặn dò: Còn thỉnh sư huyên sau đó quản tốt thái ức sư huyên. Vốn không muốn làm cho hắn đi theo tới, hắn còn chính mình đi đến tới. Nếu sau đó thế cuộc có thất khống chỗ, tuyệt đối không thể làm hắn lên tiếng. Không phải có khả năng bộc phát thánh nhân đại chiến. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy tinh thần đại chấn, nhíu mày, ngưng thần, có chút nghiêm túc gật đầu, đem tay áo bên trong giấy đạo nhân nhét sâu chút, bước nhanh hướng nguyên bản chỗ ngồi mà đi. Đợi hắn trở về vị, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm thái ấp chân nhân. Vốn là tại cùng Linh Châu Tử dẫn âm thảo luận kinh văn thái ấp chân nhân, vô ý thức run run hạ, quay đầu liếc nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân: Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? U V G W W M. Ngọc Đỉnh chân nhân hai mắt nhíu lại, đáy mắt xẹt qua mấy phần kiên quyết. Hắn đột nhiên ra tay, động tác nhanh như thiểm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem thái ấp chân nhân ấm trên ghế, ba chân bốn cẳng tròng lên chuyên môn pháp bảo trúc tiên nhìn về phía nơi đây. Chỉ thấy thái ấp chân nhân chết thẳng cẳng, Ngọc Đỉnh chân nhân ấm áp, cái trước còn phát ra một hồi ăn ăn ăn tiếng vang. Không ít tiên tử xinh đẹp gương mặt ửng hồng. Ám đạo xiên giáo cao nhân đúng là như vậy, không phân trường hợp chúng thiên binh thiên tướng còn lại là nhíu mày nghiêng đầu. Không hiểu rõ vì sao Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên trấn áp thái ấp chân nhân. Chốc lát, thái ấp tóc tai bù xù, khẩu miệng bị phong, tiên lực bị chế, hai tay hai chân đều bị tiên thằng trói lại. Mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Ổn. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại xốc xích y quan tại bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh. Sách lại là giữ yên lặng cứu vứt hồng hoang một ngày. Hữu Cầm Huyền Nhã hiện thân cáo trạng nhiên đăng về sau quá không đủ hai canh giờ. Ngọc Đế hôn một cái ý chỉ. Đối với Hữu Cầm Quốc năm đó bị nhiên đăng tính kế một án. Tiến hành thiên đạo thẩm vấn. Đã lập án điều tra. Hữu Cầm Huyền Nhã bị thiên đình bảo vệ. Tạm thời đi bên cạnh nghỉ ngơi. Chờ đợi chính thức bắt đầu thẩm vấn lúc lại hiện thân nữa. Việc này liên quan đến đạo môn thế lực. Có độ tiên môn cũng có đạo vi tiên tung. Lý Trường Thọ năm đó thế nhưng là nhớ rõ ràng. Đạo vi tiên tung khai sơn tổ sư đạo vi tử. Ngày đó đã từng hiện thân. Là đối đạo vi tiên tung trực tiếp hạ lệnh người. Cái này đạo vi tử chính là nơi đây mấu chốt. Cho nên Lý Trường Thọ mời Ngọc Đế ý chỉ. Phái Kim Bằng điều xuất hơn mười mấy vị thiên tướng. Không mang theo thiên binh tiến đến Ngọc Hư Cung. Mời này vị đạo vi tiên tông khai sơn tổ sư. Tới thiên đình tra hỏi. Lại Lý Trường Thọ cho một phần miễn tử chi lệnh. Chỉ cần đạo vi tử tới thiên đình không có giả dối chi ngôn. Đương nhiên sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Thiên đình cũng sẽ thông cảm hắn khó xử. Cùng lúc đó, lại có hai đội binh mã, phân biệt tiến đến Nam Thiêm Bộ Châu Thương Quốc cùng độ tiên môn. Bọn họ chủ động tìm thương quân muốn một phần nhân hoàng hịch văn, xem như thương quân đơn kiện. Ngọc Đế vốn là muốn làm nhân hoàng thượng thiên thuận tiện tuyên dương hạ thiên đình uy nghi. Nhưng vừa đến, sợ người hoàng sinh sôi cầu trường sinh chi tâm. Tại trước mắt thế cuộc bất lợi. Thứ hai quá tốn thời gian. Kém xa báo mộng căn dặn vài câu tới cấp tốc. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hịch văn càng ổn thỏa. Nhân hoàng hịch văn từ nhân hoàng tiên tổ Hữu Cầm Huyền Nhã chấp trưởng tất nhiên là hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương. Kim Bằng trước khi đi, Lý Trường Thọ cũng không nhiều căn dặn. Nhưng ở Kim Bằng tiến đến trên đường, giấy đạo nhân tại Kim Bằng bên tai nhất đốn nói thầm. Có thể hay không mời tới đạo phi tử, là ngày hôm nay có thể hay không thuận lợi ấm chết nhiên đăng tính quyết định nhân tố. Kim Bằng tự không dám khinh thường, đem lão sư nói tới từng cái nhớ dưới đáy lòng, đem người thiên tướng quay về Ngọc Hư Cung. Ngày hôm nay Côn Luân Sơn quả nhiên là náo nhiệt xuất hiện. Thiên đình tiên thần ba lần tới Ngọc Hư Cung, ngược lại là thành Côn Luân Sơn tán tu căn cứ việc quan trọng. Còn tốt, nơi này cách Xiêm giáo Ngọc Hư Cung quá gần. Không ai dám nói thẳng Xiêm giáo không phải. Nhưng theo như vậy tin tức truyền ra đến. Các loại thuyết pháp đặc sắc xuất hiện. Còn nói Xiêm giáo cố ý nhường cho. Không muốn cùng thiên đình khởi xung đột tự cũng còn nói. Đây là thiên đình quật khởi tiêu chí. Lục thánh thời đại sắp hạ màn kết thúc. Như vậy thiên địa đại sự. Tất nhiên là không thiếu tu vi không cao nhưng tầm mắt khá cao đại lão chỉ điểm giang sơn. Phân tích lời và hại. Sau đó đạt được một ít cùng bọn hắn ngày bình thường tu hành không có chút nào liên quan kết luận. Tổng thể mà nói, dư luận biến hóa tại Lý Trường Thọ tính toán bên trong. Xiêm giáo bởi vì ngày bình thường không có kéo qua cừu hận. Xiêm giáo tiên đối lập nhau tiệt giáo tiên. Tây phương giáo môn nhân mà nói, tương đối là ít nổi danh. Lúc này trào phúng xiêm giáo người cũng không tính quá nhiều. Lại nói Kim Bằng điểu đến Ngọc Hư Cung, Xích Tinh Tử cùng mấy tên Xiêm giáo thập nhị kim tiên tại mây bên trên chờ. Theo Lý Trường Thọ căn dặn, Kim Bằng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lại kỹ càng lời nói Hữu Cầm nhất tộc tại Ngọc Đế giá tiền cáo trạng nhiên đăng sự tình. Càng điểm ra Hữu Cầm nhất tộc chính là đương thời nhân hoàng. Xích Tinh Tử mặt lộ vẻ khó xử, làm Kim Bằng an tâm chớ vội quay người trực tiếp bay đi phía sau núi. Rất nhanh, Xích Tinh Tử tại Tam Hữu Tiểu Viện một vào một ra, lại tiến đến Ngọc Hư Cung một chỗ ngóc ngách bên trong, đem đạo vi tử mang đi qua. Trên đường thấp giọng căn dặn vài câu, đạo vi tử mặc dù xem như một người cao thủ, nhưng lúc này phát hiện chính mình lại bởi vì lâu năm nợ cũ, quấn vào thiên địa bên trong đỉnh cấp thế lực lớn chi tranh, cũng chỉ có thể các loại cười khổ. Kim Bằng nói miễn phạt chi lệnh, ám chỉ ý vị rất nặng. Đạo vi tử đối với cái này chỉ có thể cười khổ một tiếng. Lại là hạ quyết tâm. Đến thiên đình sau trước hành dẫn âm hỏi ý Quảng Thành Tử đại sư huynh. Việc này nên xử trí như thế nào? Hắn bất quá đại giáo tiểu tiên cũng không dám nói lung tung nửa chữ. Cùng lúc đó, tam hữu tiểu viện bên trong tàng cây phía dưới sao trên mặt ghế. Nằm nghiêng ở chỗ này trung niên đạo giả khẽ thở dài một cái. Phía sau cây chuyển ra một người lão đạo. Kia đạo trạng đầu có chút vui mừng. Tóc trắng mày trắng. Mặt mũi hiền lành. Tất nhiên là Nam Cực Tiên Ông. Lão sư Trường Canh sư để tựa hồ có chút vượt quá ngài dự liệu. Này 9 thành 8 quả nhiên là cho vi sư ra cách nan đề, sớ nguyên hội bố trí, sợ là phải bị hủy non nửa. Nếu không, đối với hắn nói rõ, chúng ta chính sau lưng tính kế Tây Phương giáo sự tình không cần như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát khoát tay. Ngươi đi thiên đình một chuyến, có thể cứu liền cứu, không thể cứu dễ tính. Hắn có hắn giữ gìn đạo môn phương thức, vi sư có vi sư kéo dài đạo môn suy tính. Chỉ cần hắn tâm hướng đạo môn, theo hắn như thế nào dày vò, vi sư nếu cùng hắn tính toán, đây chẳng phải là sẽ bị thông thiên sư để chê cười. Nói vi sư không có chút nào dung người chi lượng. Trường Canh theo hầu thanh chính, phúc nguyên thâm hậu, đã hiểu biến báo, lại thiện chu toàn. Bần đạo nhìn hắn cũng là có chút yêu thích. Lời nói bên trong, này vị thánh nhân cười khẽ hai tiếng, lại nói: tiền căn hậu quả, nhất âm nhất trác. Hắn nếu làm hư bần đạo nước cờ này, ngày sau tất nhiên là phải nghĩ biện pháp trên đỉnh. Hắn cũng rõ ràng đạo lý này, đã khăng khăng như thế, liền theo hắn đi thôi. Lần đại kiếp nạn này bên trong có thể thanh tịnh mấy phần cũng không tệ. Bản chương xong, cảm ơn 0929687577 đã ủng hộ ngay.